Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1440, đập cũng là ngươi. Lấy tống trung võ đạo tu vi, loại này phòng tạm giam, đối người khác mà nói có lẽ là phòng thủ kiên cố. Mọc cánh khó thoát, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn rời đi. Quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tường đổ mà ra. Thần không biết quỷ không hay rời đi, nhưng hắn chung quy không có làm như vậy. Khóa cửa mở ra âm thanh vang lên, ngay sau đó là xích sắt lắc lư lúc ào ào âm thanh truyền đến một giây sau. Cửa sắt mở ra, bên ngoài trên lối đi có tối tăm ánh đèn chiếu rọi tiến phòng tạm giam bên trong, làm Tống Trung ngẩng đầu nhìn về phía phòng tạm giam cửa lúc. Cao ngạo lạnh lùng khóe miệng, không khỏi câu lên một vệt đường cong, ý vị sâu xa đắng chát cười một tiếng. Tê Thanh nói, thật không nghĩ tới cái thứ nhất đến sở cảnh sát nhìn lão phu nhân. Vậy mà lại là ngươi, ta cũng không nghĩ tới đường đường Tống gia nhất gia chi chủ. Vậy mà lại chủ động yêu cầu cảnh sát đưa ngươi đưa vào sở cảnh sát giam lại. Nhìn ngươi bộ này lòng yên tĩnh như thủy thần hình dáng, ngươi sẽ không phải là đem không khí phần đục phòng tạm giam làm thành Tống gia tráng lệ phòng luyện công a? Đứng tại cửa ra vào người chính là Âu Phục Phẳng Phiêu, ngăn nắp xinh đẹp Trác Đông Lai. Từ Hạo Đông cúi đầu cúi người đứng sau lưng Trác Đông Lai, song chân khẽ run, cũng không dám thở mạnh một cái. Nửa giờ trước, Trác Đông Lai lại gọi điện thoại cho hắn, phân phó hắn chuẩn bị sẵn sàng, nói là muốn cùng Tống Trung gặp một lần. Trác Đông Lai thân là Từ Hạo Đông người lãnh đạo trực tiếp. Đối với Trác Đông Lai mệnh lệnh, Từ Hạo Đông không dám không nghe theo. Lúc này lĩnh mệnh, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nghênh đón Trác Đông Lai đến. 30 phút thời gian, không nhiều một giây, cũng không ít một giây. Trác Đông Lai đúng lúc xuất hiện, sau đó, tại Từ Hạo Đông dẫn dắt xuống tới gặp Tống Trung. Trác Đông Lai lời nói này xong, hướng về phía sau lưng Từ Hạo Đông phất phất tay, ra hiệu Từ Hạo Đông rời đi. Từ Hạo Đông âm thầm thở dài ra một hơi. Trên thực tế, hắn là một khắc cũng không muốn ở tại Trác Đông Lai bên người. Lo lắng thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, trở thành Trác Đông Lai những đại lão này đánh cược sau khi thất bại kẻ chết thay. Cùng Trác Đông Lai chào hỏi về sau, Từ Hạo Đông đúng là cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Từ Hạo Đông vừa đi, Trác Đông Lai trên mặt kéo căng đi ra uy nghiêm túc sát thần sắc, cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại ấm và bình tĩnh, hướng Tống Trung tỏ vẻ ra là hắn cũng không có coi Tống Trung là thành tù nhân đối đại ý tứ. Hắn cùng Tống Trung tuy nhiên một cái phòng tạm giam bên ngoài, một cái tại phòng tạm giam bên trong, nhưng giữa lẫn nhau thân phận địa vị lại là bình đẳng. Tống Trung vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, lãnh đạm cười khan một tiếng, hai đạo giống như như quỷ hỏa trong đôi mắt lóe ra thăm thẳm lục quang. Trác Đông Lai, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi tới đây nhi mục đích. Đã ngươi biết, vậy thì càng dễ xử lý. Trác Đông Lai mỉm cười, đối mặt Tống Trung không lĩnh tình. Hắn tựa hồ tuyệt không sinh khí, chỉ cần ngươi đem món đồ kia giao ra, ngươi phạm phải tất cả sự tình đều có thể xóa bỏ. Tống gia các ngươi còn vẫn như cũ có thể đứng hàng giang thành tứ đại thế gia bên trong. Nếu không lời nói, không chỉ có là ngươi muốn bị liên lụy, thì liền toàn bộ Tống gia đều lại bởi vậy mà gặp nạn. Ta biết ngươi tu vi cao thâm, trên đời hiếm có địch thủ. Nhưng nếu thật đi đến gia tộc hủy diệt một bước kia, ngươi trăm năm về sau còn có mặt mũi nào đi gặp Tống gia các ngươi liệt tổ liệt tông? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi cá nhân thực lực rất mạnh, gia tộc thế lực cũng rất lớn, nhưng đừng quên, các ngươi lại cường đại, cuối cùng cũng đấu không lại cái tổ chức này. Chỉ cần trong tổ chức một ít người vật, một ánh mắt ám chỉ, Tống gia các ngươi trên trăm năm cơ nghiệp hội hủy trong chốc lát. Mấy cái trăm người cũng sẽ đầu người rơi xuống đất, mà ngươi cũng chỉ có thể khắp nơi chạy trốn đường. Tống Trung ánh mắt bên trong lục quang, càng rõ ràng lóa mắt, không nói một lời nhìn qua Trác Đông Lai, tựa hồ căn bản không có đem Trác Đông Lai lời nói để ở trong lòng. Đón đến, Trác Đông Lai lời nói thấm thía nói, lấy ngươi thân phận địa vị, đừng nói chỉ là giết mấy người, cho dù là giết mười mấy cái, hàng trăm người, cũng không có dám đem ngươi thế nào. Trong tổ chức cũng có thể hay không truy cứu tới cùng. Nhưng ngươi lại vẫn cứ chủ động đầu thú, thỉnh cầu xử trí, đem chính mình nhốt tại phòng tạm giam bên trong. Ngươi làm như vậy mục đích chỉ có một cái kia chính là... Trác Đông Lai thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến lạnh lùng rét lạnh, trực câu câu khóa chặt tại Tống Trung trên mặt. Tống Trung thần sắc cũng vào lúc này hơi sững sờ, mày kiếm dương lên, nhếch miệng lên một vệt trào phúng đường cong, cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì thì thống thống khoái khoái nói ra, miễn cho chậm trễ mọi người thời gian. Chẳng lẽ các ngươi trên quan trường người nói chuyện đều ưa thích muốn nói lại thôi, để biểu hiện chính mình cao thâm mạt chắc thủ đoạn sao? Nếu thật là như thế tôi nói, vậy cũng đơn giản là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tránh thức cao thâm mạt chắc là giống tà thần như thế, làm ngươi còn không có phát giác được khác ý nghĩ lúc hắn hành động đã đủ để đòi mạng ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi trốn ở phòng tạm giam bên trong, tránh thức mục đích là vì dung hợp món đồ kia. Trác Đông Lai nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, thăm dò vào phòng tạm giam bên trong, hạ giọng, trầm giọng mở miệng nói, bởi vì ngươi đã đem món đồ kia tìm hiểu thấu đáo. Tống Trung rốt cục tại thời khắc này vươn người đứng dậy. Đứng lên, âm trầm đạm mạc ánh mắt, chỗ Trác Đông Lai trên thân, có chút lưu manh vô lại đáp lại nói, vậy thì thế nào, chúng đích có khi cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, thế gian bảo vật đều là người có đức chiếm lấy, vô đức người được đến bảo vật, ngược lại sẽ bị hại chết, các ngươi trong số mệnh, cùng món bảo vật này vô duyên, cho nên... Ngươi vẫn là trở về đi, đừng ở lão phu nơi này lãng phí miệng lưỡi. Một khi lão phu cùng bảo vật triệt để dung hợp, đến lúc đó, lão phu nói không chừng hiểu ý tính đại loạn. Ngươi, rất có thể thành là thứ nhất cái chết tại lão phu trên tay người. Tống Trung, vừa mới ta nói qua, không muốn nỗ lực dùng sức một mình, cùng cái tổ chức này đối kháng. Ngươi cái này là muốn chết hành động. Vô cùng không hiểu, giao ra món kia bảo vật, ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi gia chủ, Tống gia cũng còn có thể bình yên vô sự tại Giang Thành đặt chân. Trác Đông Lai nghiến răng nghiến, lợi lần nữa đưa ra cảnh cáo, hắn bình tĩnh thần sắc, lúc này cũng thay đổi, biến đến phẫn nộ, hai con ngươi đỏ thẫm, giống như thị huyết ma thú, sắp mở ra răng nanh. Đem Tống Trung thôn phệ thành cặn bã. Tống Trung uể oải cười cười, ngón tay tại không có chòm râu bóng loáng trên cằm khẽ vuốt một chút, trong mắt hơi híp, trong đôi mắt lục quang lần nữa tăng vọt, giống như lục bảo thạch làm cho người tâm thần câu hàn. Chậm rãi lắc đầu nói, Trác Đông Lai, ngươi từ chỗ nào đến? Vẫn là hướng nơi đó mà đi. Chuyện giang hồ từ người giang hồ tự mình giải quyết, người giang hồ chính mình sẽ giải quyết, đại biểu cho tổ chức cơ cấu ngươi, vẫn là đừng tới tang cái này tranh vào vũng nước đục tốt. Miễn cho thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, bị tự dưng liên lụy, có một số việc không phải ngươi muốn quản, liền có thể quản được. Ngươi muốn cho lão phu giao ra bảo vật, vì cái gì không đi trước tìm tà thần? Bởi vì tà thần trên thân cũng mang theo cả kiện bảo vật một phần tư. Trác Đông Lai thân hình run lên, bờ môi hơi có chút run rẩy. Tống Trung lời này đập đến hắn làm nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?